Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 58, Độc Kế Tuyệt Hay của Vương Phu Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy rất có khả năng phu nhân không hợp tác lại bị nàng ta phát giác. Rốt cuộc là tại sao lại phát hiện ra? Đồng thời sau khi Cố Di Nương chết, Quốc Công gia quay lại nổi trận lôi đình. Đau thương tột cùng, dường như muốn chết theo nàng ta. Mời một đạo trưởng ở Lăng Hư Quan tới xem quẻ. Nói chính là phong thủy và bạch hổ tinh tác quái. Ác ý nói Đỗ Di Nương đã sinh ra bạch hổ tinh. Mệnh xung khắc với tiên tử đầu thai là Cố Di Nương. Vậy là rành mạch rõ ràng. Lão gia đem tất cả mọi sự phẫn uất phát tiết lên hình hài bé nhỏ mới sinh kia. Tô Mạt thấy lạnh cóng. Quả nhiên điều mình đoán là thật. Vương phu nhân cũng quá ác độc. Lẽ nào nàng ta hận Cố Di Nương được độc sủng, vì vậy mới hại chết nàng ta, rồi đánh cháo nữ nhi của nàng ta và Đỗ Di Nương, làm cho Tô Nhân Vũ chán ghét, thậm chí có thể chính tay sát hại nữ nhi của Cố Di Nương. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quả thực độc ác như rắn rết. Nếu muốn chứng thực chỉ cần tìm ra vị đạo trưởng năm đó, đạo hiệu là Tam Thanh Chân Nhân. Ngoài ra chắc chắn là người thân tín bên phu nhân chắc sẽ biết chuyện. Người đắc lực bên cạnh tiểu thư đa số là bà vú. Bà vú đối đãi với tiểu thư còn tốt hơn cả với con đẻ của mình. Vì phải hầu hạ tiểu thư, thiếu gia, đến ngay cả gia đình của mình cũng vứt bỏ. Chỉ có thể toàn tâm toàn ý hầu hạ chủ tử. Sau đó kiếm tiền nuôi hài tử của chính mình. Cho nên dốc hết tâm sức tình cảm của mình lên trên tiểu thư. Còn hơn cả ruột thịt. Đồng thời tiểu thư thiếu gia lại xa lạ với chính mẫu thân. Di nương của chính mình. Coi như là lão gia phu nhân luôn kiêu ngạo. Cao cao tại thượng. Hài tử tự nhiên sẽ không dám gần gũi thân thia. Có thể gần gũi thân cận chỉ có bà vú thôi. Tiếp đó là tới đại nha hoàn bên thân. Bà vú thân cận nhất bên người vương phu nhân là Diệp Mụ Mụ. Hiện không săn sóc chủ tử nữa. Tự mình có tòa viện. Cũng sống cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền. Xài khiến kẻ ăn người làm. Chỉ có dịp ngày lễ ngày Tết tiến phủ gặp phu nhân trò chuyện. Đại nha hoàn lúc trước của phu nhân. Một người tặng cho lão gia. Chính là Dương Di Nương. Còn có một người là Xuân Băng. Gả cho nhị quản gia trong phủ. Mà Cố Di Nương nghe nói là một vị tiểu thư của dòng họ suy thế. Thân thế không rõ ràng. Nhưng mỹ lệ đoan trang. Khi chất yêu nhã cao quý. Là mỹ nhân hiếm có. Nhà mẹ để đã không còn ai. Tùy thân bên người chỉ có một nha hoàn là Ngọc Châu. Ngoài ra tất cả nha hoàn mụ mụ đều là Tô Nhân Vũ mua cho nàng ta. Còn có vương phu nhân tặng cho. Cách chương.